Đại hồng điểu vui mừng kêu to, thần mang trong mắt tăng vọt, quét nhìn về bốn phía, cuối cùng tập trung về phía nhóc tỳ rồi nói, ông đây hiện tại không sợ người nữa rồi. Nhóc tỳ trừng mắt mà nói, sủa cái gì đó, chút nữa làm thịt ngươi bây giờ. Vừa nghe thấy những lời này, đại hồng điểu chợt rụng rời tay chân, không còn chút tính khí nào nữa. Tuy rằng cảm thấy thực lực bản thân tăng vọt, nhưng khi nghĩ tới tình cảnh nhóc tỳ luyện hóa thái nhất trần thủy, thì nó sinh ra một luồng cảm giác vô lực, cục đầu xuống đất, vô cùng căm giận. Cuối cùng thì nó lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía các thiên tài ở xung quanh rồi quát, chớ chọc giận ông, nếu không ông liền làm thịt các người. Mọi người đờ người ra, vậy mà con chim này bị lây nhiễm từ tên nhóc hung tàn kia. Tứ điếp cả người cũng phát sáng, thường thế đều biến mất, tiếp chút nữa là đột phá, cả người lấp lánh ánh sáng màu tím. Nhất thời những thái cổ di chủng mạnh mẽ xung quanh nhóc tỳ như sư tử chiến đầu, đại hồng điểu, tử điêu, hỏa nha, hai huynh đệ của tộc bà mắt, còn có chim loan năm màu ở trên bầu trời trở nên náo nhiệt. Đừng kêu nữa, chúng ta đều là bằng hữu của nhau. Người xem không phải ta với sư tử chiến đầu đã kết bái rồi sao? Nhóc tỳ ngửa đầu nhìn con chim loan, nó rất muốn kể ra chuyện tình cảm giữa nó và sư tử hoàng kim. Kết quả mặt mày của sư tử chiến đầu liền tái nhợt, vội vàng ngăn cản không cho nhóc tỳ nói ra. Như vậy không phải quá mất mặt sao? Bí mật về việc lấy đầu sư tử đem đi kho, cho dù đánh chết thì nó cũng không muốn cho mọi người biết chuyện này. Bản thân của nó muốn giấu càng kỹ càng tốt. Thế thì để giúp cả khuyên nhủ nó đi. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Sư tử chiến đầu vội vàng gật đầu. Chỉ cần không nói ra thì bảo nó làm chuyện gì cũng được. Nơi này rất đông di chủng thái cổ. Ai nấy cũng mạnh mẽ vô song. Bất kể bạn bè hay là địch nhân thì ai cũng đều kính nể tên nhóc con hung tàn này. Là hắn sao? Xa xa trong đám đông có người phát ra những âm thanh nói chuyện trầm thấp. Không sai, chính là tên nhóc siêu quậy. Lúc ở hư thần giới đã hạ cục cả đám cường giả tộc ta, xếp bọn họ thành một tòa núi hình người, vừa vét hết tài sản của chúng ta. Hiện tại không nên động thủ, chờ khi tiến vào di tích rồi hẵng đuổi giết nó. Người mở miệng không còn trẻ, hiển nhiên cũng đã phong ấn bản thân để mà tiến vào Bách Đoạn Sơn. Cũng có một nhóm người đứng ở nơi khác, con mắt lạnh lẽo, hào quang lóng lánh đầy lòng thù hận, thì thầm to nhỏ cũng đang tính kế đối phó với nhóc tỳ khi tiến vào di tích. Lục Trường khi nhóc tỳ ở sơ thủy địa, trong hư thần giới, đã bị rất nhiều người ghi mặt. Có người muốn chiếm đoạt bảo cốt của nó, kết quả nó toàn lực ứng chiến, không chỉ đánh thắng bọn họ, mà còn đem những người thuộc bốn đại cường tộc xếp thành một tòa núi hình người, dọn hạt ức hiếp một hồi. Chuyện này tất nhiên đã kết làm mối thù lớn, nên bốn tộc lớn đều cử người vào Bách Đoạn Sơn. Trong đó có một bộ tộc muốn bắt sống nó để thu lại cây bảo phiến Xích Vũ. Đó chính là bảo vật trấn tộc của bọn họ bị nhóc siêu quậy cướp ở hư thần giới. Sát kiếp sắp nổi, mưa gió sắp đến. Sao các ngươi không tiến vào di tích đi? Ta thấy thần quang ở bên trong thỉnh thoảng bay lên, chắc chắn là có bảo cụ rồi. Vậy sao không đuổi theo? Nhóc tỳ cất tiếng hỏi, ở xung quanh có không ít thái cổ di chủng, nó muốn lôi kéo mọi người cùng xông vào di tích. Một nhóm người sớm đi vào, nhưng hầu như đều chết cả. Những kiện bảo cụ thông tin sẽ chém chết những người nào tiếp cận nó. Hỏa nhà cảnh cáo. Tứ điêu gật gật đầu, nó đã trốn từ bên trong ra, nên bị người ta đánh lén. Cũng có những bảo cụ thông linh chém giết nó. Nếu không phải thực lực đủ mạnh, thì chắc chắn đã tiêu đời rồi. Nếu như đã đến thì không thể không đi vào. Đi thôi, chúng ta cùng đi thu hoạch bảo cụ. Nhóc tỳ không chút lo sợ, đi thẳng về phía trước. Chuyện này khiến cho mọi người hăng hái, bởi vì đã một thời gian dài không có ai đi vào rồi. Đi nào, chúng ta đã xuất phát thôi. Ở một bên, Tất Vương thần điểu màu vàng, Tỳ Hưu, Ly Long trông cực kỳ mạnh mẽ, khiến người khác kinh sợ. Những sinh linh đáng sợ này khó có thể đo lường sâu cạn, cũng đã bắt đầu chuyển động. Bọn chúng cũng đang có ý định tiến vào bên trong di tích. Mọi người đều giật mình, rồi sau đó trở nên náo nhiệt. Càng nhiều người muốn gia nhập đi vào di tích hơn. Liệt Thiên, Ma Điệp, Thổ Hành Long, Bạo Viên, Bồ Ma Thủ cũng bắt đầu xuất phát, hóa thành những sợi ánh sáng vọt thẳng vào thượng cổ phế tích. Đi thôi, mọi người cùng nhau xông vào nào, cùng nhau trấn áp những bảo cụ kia. Đừng đi vào muộn, kẻo không kiếm chắc được gì, đến lúc đấy đừng có ngồi khóc như một đứa trẻ con nha. Sơn Bồn thật nguy nga, hai toàn núi đá hiện lên màu đầu xám, vững chắc và cổ xưa. Nó đứng đó đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Từ khi chư thánh đổ máu thời thượng cổ đến bây giờ, cứ cách mấy trăm năm sẽ có những thiếu niên anh hùng tiến vào Bách Đoạn Sơn. Đã có rất nhiều người từng tới nơi này để mà tìm kiếm bảo cụ thích hợp với mình. Khi nhóc tỳ tiến vào,